hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình khựng lại, trầm giọng hỏi, em biết anh ta sao? Ánh mắt Cố Vân Tịch lóe lên, vẻ mặt có chút do dự, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn quyết định nói, vâng, em biết anh ta chính là thuộc hạ của người đàn bà kia, kẻ đã không ngừng truy sát em. Trên người anh ta có chính xác 126 loại độc tố, hoàn toàn bị bà ta khống chế, chẳng khác nào một cỗ máy giết người. Sức chiến đấu của anh ta thực sự rất khủng khiếp. Anh còn nhớ em đã từng kể với anh về kiếp trước không? Khi đó, em bị anh ta truy sát đến thê thảm, nhiều lần suýt chết, ngay cả anh cũng từng bị anh ta làm bị thương. Em vẫn nhớ rất rõ gương mặt của anh ta và có thể khẳng định chắc chắn anh ta chính là thuộc hạ của bà ta. Lục Hạo Đình nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sâu thẳm, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm vạt, đừng sợ, anh không quan tâm chuyện em kể là kiếp trước hay chỉ là một giấc mơ. Hiện tại, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Trước đây, chúng ta từng bị anh ta hại rất thảm, nhưng lần này, anh ta lại rơi vào tay anh. Như vậy chẳng phải là một sự thay đổi tốt hay sao? Hãy tin anh nhất định sẽ bảo vệ em. Cố Vân Tịch gật đầu, nhẹ giọng nói, em biết, em tin anh, em không sợ nữa. Kiếp trước, anh luôn ở bên bảo vệ cô, bất kể nguy hiểm lớn đến đâu cũng chưa từng bỏ cuộc. Vì vậy, ở kiếp này, Cố Vân Tịch hoàn toàn tin tưởng anh. Lục Hạo Đình ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến những gì cô đã trải qua. Cô đã phải chịu bao nhiêu tổn thương trong lòng mà anh còn chưa biết hết. Thật ra, khoảng thời gian này, dù vẻ ngoài có vẻ không thay đổi gì, nhưng từ khi Vân Tịch thẳng thắn với anh đã luôn ghi nhớ mọi chuyện trong lòng. Anh không ngừng suy nghĩ cách bảo vệ cô tốt nhất, để cô có thể sống bình yên ở kiếp này. Rất nhiều chuyện, anh đều nắm rõ trong tay, và cũng âm thầm lên kế hoạch của riêng mình. Đời này, anh nhất định phải bảo vệ cô thật tốt. Em còn biết gì nữa? Nói hết cho anh nghe. Lục Hạo Đình nghiêm túc hỏi. Cố Vân Tịch ngoan ngoãn đáp. Người đàn bà đó không bao giờ muốn thấy em sống yên ổn. Bất cứ thứ gì em quan tâm, bà ta đều muốn hủy diệt. Ngoài ra, bà ta còn có tham vọng rất lớn với quyền lực. Kiếp trước, lý do bà ta ra tay với anh không chỉ vì em, mà còn vì anh không thể trở thành quân cờ của bà ta. Bà ta có thể tung hoành trong đế quốc không chỉ vì có một đế chế thương mại khổng lồ chống lưng, mà còn vì bà ta có đồng minh trong giới chính trị cấp cao. Em đoán, Tịch gia chắc chắn có liên quan đến bà ta. Ban đầu, Tịch gia có lẽ chỉ muốn lợi dụng bà ta để phát triển. Nhưng về sau, rất có thể họ đã bị bà ta khống chế. Chuyện này em không có bằng chứng cụ thể, nhưng gần như có thể chắc chắn. Kiếp trước, khi hơn 30 tuổi, anh đã lên đến đỉnh cao quyền lực, kế thừa toàn bộ Lục gia. Khi đó, anh sớm biết em gặp nguy hiểm, nên luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em. Bất kể quyền lực cá nhân của anh hay địa vị của Lục gia, tất cả đều đạt đến đỉnh cao. Nhờ có anh bảo vệ, những người như Diệp Phồn cũng có thể phát triển thương nghiệp một cách vững mạnh. Các nhánh khác của Lục gia dưới sự dẫn dắt của anh cũng ngày càng phát triển. Dù là quyền lực hay tài sản, Lục gia đều đạt đến mức cường thịnh nhất. Nhưng ngay cả như vậy, người đàn bà kia vẫn không hề thất thế trước anh. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Tịch gia. Bà ta có thể lợi hại đến đâu cũng không thể một mình đối đầu với cả quốc gia, trừ khi trong tay bà ta có một thế lực đủ mạnh để đối trọng với anh. Cố Vân Tịch nhìn thẳng vào Lục Hạo Đình, chân thành nói, anh Hạo Đình, kiếp trước, người đàn bà đó tìm đến em vào khoảng 5, 6 năm sau. Ban đầu, bà ta chưa ngông cuồng như vậy, chỉ nhằm vào em mà thôi. Nhưng về sau, bà ta ngày càng lộng hành. Vậy nên em nghĩ, hiện tại thế lực của bà ta vẫn chưa phát triển đến đỉnh điểm. Nếu chúng ta bắt giữ được người này, anh hãy thẩm vấn kỹ càng. Biết đâu, chúng ta có thể lấy thêm thông tin từ miệng anh ta về tình hình hiện tại của bà ta. Và còn nữa, Tịch Gia nhất định phải bị chèn ép. Tốt nhất là phải kiềm chế thật chặt. Tất cả thế lực đối địch đều phải kiểm soát. Chỉ cần không để bất kỳ ai có thể chống lại Lục Gia, thì cho dù bà ta có muốn ra tay với chúng ta, cũng không đủ khả năng. Lục Hạo Đình bật cười. Anh thích nhất là sự mạnh mẽ và quyết đoán của Cố Vân Tịch. Được, em cứ tiếp tục nghiên cứu. Anh sẽ chờ xem. Cố Vân Tịch tập trung suy nghĩ, còn Lục Hạo Đình thì kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ đợi. Chuyện này không thể giải quyết trong chốc lát. Khoảng thời gian này, Cố Vân Tịch ở lại biệt thự Tĩnh Thủy Loan, trong khi Lục Hạo Đình liên tục ra ngoài, bận rộn xử lý những chuyện khác. Cô đã ở Tĩnh Thủy Loan suốt một tuần, nhưng trong không gian của mình, thời gian trôi qua còn lâu hơn thế rất nhiều. Cuối cùng, cô cũng tìm ra cách giải quyết. Lúc này mới bước ra ngoài, Lục Hạo Đình đưa cô đến bệnh viện quân đội một lần nữa. Người kia vẫn bị giam giữ nghiêm ngặt ở tầng cao nhất. Anh dẫn theo người, đưa anh ta đến một phòng giam đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó, cuộc thẩm vấn chính thức bắt đầu. Cố Vân Tịch lấy một ít dược dịch đã chuẩn bị trước, nhỏ vào người anh ta. Sau hơn nửa giờ, cuối cùng anh ta cũng chậm rãi tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Cố Vân Tịch, đôi mắt đầy dã tính của anh ta thoáng hiện lên sự căm hận, e dè, nhưng cuối cùng, tất cả đều biến thành sự trống rỗng, tĩnh mịch. Trong phòng giam không có ai khác, chỉ có cô và anh ta. Lục Hạo Đình đứng bên ngoài, quan sát mọi thứ qua màn hình giám sát. Cố Vân Tịch bắt gặp ánh mắt anh ta, cười lạnh, hình như anh nhận nhầm người rồi. Nhìn kỹ đi, tôi không phải bà ta. Người kia sững sờ, lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt cô. Khuôn mặt này quá đỗi quen thuộc, sự tồn tại mà anh ta vừa sợ hãi nhất, vừa căm hận nhất trong ký ức sâu thẳm của mình. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô gái trước mặt trông trẻ hơn rất nhiều so với người trong trí nhớ anh ta. Cô là ai? Anh ta kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Không phải cùng một người, nhưng lại có gương mặt giống hệt. Cố Vân Tịch khẽ nhếch môi, nụ cười yêu diễm. Tôi và bà ta giống nhau như vậy. Anh đoán xem, tôi là ai? Người kia cau mày, lắc đầu. Không, không thể nào. Bà ta không có con gái, cũng chưa từng nghe nói có chị em ruột. Đồng tử Cố Vân Tịch khẽ co lại, không có con gái. Nói cách khác, mình không phải con của ả đàn bà đó. Tốt lắm. Cố Vân Tịch khẽ bật cười. Ai nói với anh rằng hai người có gương mặt giống nhau thì nhất định phải là chị em hoặc mẹ con? Người kia hơi giật mình, im lặng không nói, có vẻ như không muốn trả lời. Cố Vân Tịch bình thản nói, vậy thì nói đi, bà ta đang ở đâu? Định làm gì? Người đàn ông cười lạnh, nói cho cô biết, tôi sẽ được lợi gì? Cách chương.